Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong kênh đọc truyện audio của A Nam. Hôm nay, A Nam sẽ tiếp tục gửi đến các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu. Mời các bạn cùng lắng nghe. Chương 901: Vạn Văn Chiến Trận Sư. Tại một dãy núi vắng vẻ, đất đá ở quanh đó chấn động, đầu nguồn là từ một đỉnh núi khá đồ sộ. Cự thạch không ngừng từ trên đỉnh núi rơi xuống, đem mặt đất nện cho thủng lỗ chỗ. Đám người Cửu U Liệt Sơn Vương cảm nhận được động tĩnh đó, nét mặt liền lộ ra vẻ vui mừng. Bọn họ đã có thể nhận ra được sóng linh lực cường hoành đang tung tác kia tự nhiên chính là của Mục Trần. Trải qua một tháng bế quan, linh lực của Mục Trần lại một lần nữa được tung hoành. Hơn nữa, nhìn vào độ cường hoành kia, hiển nhiên cũng đã trở nên cường hãn hơn so với một tháng trước. Cuối cùng cũng đã xuất quan rồi. Bọn người Liệt Sơn Vương như chút được gánh nặng thả lỏng một hơi. Nếu như Mục Trần còn không xuất quan, bọn họ cũng chỉ có thể cưỡng ép khiến cho hắn ta tỉnh lại, nếu không sẽ làm chết nải đại thủ liệp chiến. Ngọn núi chấn động, từng khe nứt lan tràn ra, ngắn ngủi mấy chục giây liền đã tràn ngập khắp đỉnh núi. Sâu bên trong núi, linh lực chấn động càng lúc càng cuồng bạo, và khi đạt tới đỉnh điểm liền giống như núi lửa nổ tung ra. Một cột sáng linh lực mấy trăm trượng phóng lên trời, xuyên thẳng qua mây xanh. Phương viên trong vòng trăm dặm cũng đều có thể trông thấy rõ ràng. Sóng linh lực tràn ngập ra, không gian cũng rung chuyển một chút. Bọn người Cửu U nhìn chăm chăm vào cột sáng linh lực đó, ánh mắt liền ngưng tụ. Một thân ảnh lờ mờ đã xuất hiện bên trong cột sáng. Linh lực kinh người chính là từ thân ảnh đó đang lan tràn ra. Sóng linh lực này, bọn người Liệt Sơn Vương ai nấy cũng ngạc nhiên, rồi có một chút trầm trồ cảm thán. Mục Vương vậy mà đã đột phá chi tôn ngũ phẩm rồi. Bọn họ vốn nghĩ rằng trong vòng một tháng qua Mục Trần chỉ tu luyện chiến trận sư mà thôi, nhưng nào có ngờ hắn ta còn dùng một tháng này hoàn thành đột phá từ tứ phẩm lên ngũ phẩm rồi. Tứ phẩm cùng ngũ phẩm mặc dù chênh lệch chỉ một phẩm, thế nhưng mà đó lại chính là chênh lệch cực kỳ lớn. Ở tại Đại La Thiên Vực, tứ phẩm chi tôn cũng chỉ có thể được chia cho một phương thành thị, trở thành thành chủ trấn thủ thành thị. Thế nhưng mà khi đã đạt tới chi tôn ngũ phẩm thì liền đã có tư cách phong vương, mặc dù cái tư cách này Mục Trần đã sớm dùng thực lực để giành được rồi. Ngũ phẩm chi tôn ở trong bất kỳ một thế lực nào thì cũng đều có được đãi ngộ cực kỳ cao. Khó trách hắn ta lại tu luyện lâu như thế. Linh Kiếm Vương cảm thán nói, và như vậy bọn họ cũng không cảm thấy thời gian một tháng là quá dài nữa. Trong khi bọn họ còn đang cảm thán phía bên dưới thì cột sáng linh lực cũng đã dần yếu đi, sau đó tiêu tán. Giữa không trung, một thân ảnh lặng lặng lơ lửng, tóc đen phiêu động, dáng vẻ tiêu sái tuấn giật. Hai mắt đang nhắm chặt chậm rãi mở ra, nhìn quang cảnh thanh thúy tươi tốt ở bên dưới sơn mạch cùng với rất nhiều thân ảnh quen thuộc, trong lòng cũng nhẹ nhàng thả lỏng một hơi. Tuy lần này bế quan cũng mới chỉ một tháng, thế nhưng bởi vì tu luyện ý niệm, Mục Trần lại có cảm giác phảng phất như đã trải qua tới vài năm, thực sự có một chút cảm giác tang thương. Mục Trần đem thân tình áp chế lại, thân hình vừa khẽ động liền đã nhẹ nhàng đáp xuống, nhập bọn với bọn người Cửu U. Hắn ta ôm quyền có chút ấy này nói, thật có lỗi đã để cho chưa về phải chờ lâu. Hắn ta vốn dĩ còn cho rằng lần tu luyện này cũng chỉ kéo dài khoảng nửa tháng mà thôi, nhưng mà không ngờ vừa mới chớp mắt một cái mà đã trôi qua một tháng rồi. Bình thường thì không nói làm gì, thế nhưng mà lúc này bọn họ lại đang ở bên trong đại thủ liệp chiến tràn đầy hung hiểm. Một tháng trôi qua, có lẽ ở trong vẫn là chiến trường này đã có không biết bao nhiêu là biến hóa rồi. Bọn người Liệt Sơn Vương nghe thấy vậy thì chỉ khoát tay, sau đó hỏi thăm dò. Mục Vương đã tiến vào ngũ phẩm chí tôn rồi chẳng? Tuy đã phát giác ra, thế nhưng bọn họ hiển nhiên vẫn muốn nghe được Mục Trần từ chính miệng nói ra. Mục Trần nghe thấy vậy thì cười nhẹ gật đầu. Bọn họ vừa trông thấy Mục Trần thừa nhận thì nhịn không được than thở một chút, cũng có một chút cảm thán. Mục Trần khi vừa mới đặt chân tới Đại La Thiên Vực thì cũng chỉ vừa đạt tới cảnh giới chí tôn, thậm chí còn chưa có chí tôn pháp thân, nhưng mà chưa tới 2 năm thì đã trở thành chí tôn ngũ phẩm. Tốc độ tu luyện tới cỡ này thực sự khiến cho người ta cảm thấy rung động. Dù sao, một người bình thường trong 2 năm có thể đạt tới nhị phẩm cũng đã là chuyện đáng tự hào rồi. Còn như đối với Mục Trần này, cái gọi là thiên tài cũng chỉ đáng sách dép mà thôi. Người hiện tại đã xem như là một vị chiến trận sư rồi chứ? Cửu U chớp chớp đôi mắt đẹp, cười tủm tỉm hỏi tới vấn đề trọng yếu nhất. Tuy chí tôn ngũ phẩm cũng xem như là cường hoành, hơn nữa Mục Trần còn có rất nhiều thủ đoạn cung cấp cũng đã khó có đối thủ. Thậm chí bằng vào thực lực của bản thân, cho dù là chí tôn lục phẩm, hắn ta cũng dám đối chiến một trận. Thế nhưng mà tình hình hiện tại thì thân phận chiến trận sư lại càng có sức nặng hơn, khiến cho bản thân Mục Trần càng có thêm phần trọng lượng. Từ động tĩnh ở bên phía trên đài Lưu Ly thì cũng đã biết Vạn Thánh Sơn chính là một thế lực đỉnh cấp, cường giả nhiều như mây. Thế nhưng mà khi giao thủ cùng thần khác thì không chỉ thiên tài chiến lý của bọn họ bị chiêm đài Lưu Ly làm cho trọng thương, quân đội tinh nhuệ tổn thất thảm trọng, mà thậm chí ngay cả một vị chí tôn lục phẩm cũng vẫn lạc. Hết thảy đều là do chiêm đài Lưu Ly đã trở thành chiến trận sư. Từ đó có thể trông thấy được chiến trận sư ở trong đại thú liệp chiến này quan trọng tới cỡ nào. Nghe Cửu U đặt vấn đề, bọn người Liệt Sơn Vương cũng ném ánh mắt lấp lánh nhìn về phía Mục Trần. Hiển nhiên bọn họ cũng đều chú ý tới vấn đề này. Chí tôn ngũ phẩm tuy cũng may, nhưng mà đối với cái kiểu đài quy mô chiến đấu sinh tử giống như đài thú liệp chiến thì hiển nhiên không thể mang tính chất quyết định. Chỉ có chiến trận sư mới có thể tập hợp chỉnh thể quân đội tinh nhuệ ở dưới trướng, từ đó bộc phát ra lực chiến đấu mạnh mẽ. Đối với những ánh mắt này, Mục Trần chỉ mỉm cười. Hắn ta cũng không nhiều lời, chỉ đưa mắt nhìn về năm chi quân đội đang đóng quân ở bên trong dãy núi. Bọn người Cửu U nhìn vào hai mắt của Mục Trần, có cảm giác ánh mắt của hắn ta lúc này phảng phất đã trở nên cực kỳ sắc bén. Sau đó dường như có một cỗ phong bạo vô hình từ bên trong cơ thể Mục Trần nháy mắt đã bạo phát đi ra. Không gian chấn động, sắc mặt bọn người Cửu U Liệt Sơn Vương liền kỳ biến. Bọn họ cảm giác được có một cỗ lực lượng vô hình khiến cho mi tâm cũng cảm thấy đau đớn. Cái cỗ sức mạnh này vô hình vô ảnh, dị thường quỷ mị. Đây chính là thứ lực lượng kỳ dị thuộc về chiến trận sử đó sao? Bọn người Cửu U ánh mắt lập lòe. Dù sao lịch duyệt của bọn họ cũng không cạn, đương nhiên cũng biết được một vài tin tức có liên quan tới chiến trận sư. Nghe nói chiến trận sư chính là dựa vào loại lực lượng này để chỉnh hợp quân đội chiến ý. Dù không rõ ràng lắm về loại lực lượng này, thế nhưng bọn họ đều cảm giác được loại ý niệm chi lực vô hình này của Mục Trần so với di vãng một tháng trước tựa hồ đã cường hãn hơn rất nhiều. Mục Trần quét ngang ý niệm, chỉ trong khoảnh khắc đã xông thẳng vào năm chi quân đội ở bên dưới. Đồng thời toàn bộ chiến sĩ của năm nhánh quân đều cảm thấy có một giọng nói vang lên trong đầu: đem chiến ý của các ngươi thúc động lên. Âm thanh này bình đạm mà ẩn chứa uy nghiêm, khiến cho cả năm chi quân đội nhất thời đều không tự chủ được mà bộc phát ra chiến ý. Năm cỗ chiến ý từ bên trong sơn mạch phóng lên trời. Mục Trần đem ánh mắt nhìn qua năm cỗ chiến ý, rồi tay áo nhẹ nhàng vung lên. Năm đạo chiến ý băng bạc khổng lồ ngưng luyện từ bên trong hải dương chiến ý lập tức gào thét lên, phát ra tiếng gầm gừ rung trời. Chiến văn chói mắt tràn ngập trên thân thể. Chấn động này so với lúc trước đúng là cường hãn hơn không biết bao nhiêu lần. Bọn người Cửu U Liệt Sơn Vương rung động nhìn vào cảnh tượng ở trước mắt. Trong di vãng, Mục Trần tuy rằng cũng ngưng luyện ra được năm đạo chiến ý chi linh, thế nhưng mà không thể nào hành vân lưu thủy giống như hiện tại, chỉ đơn giản tiện tay nhấc chân là đã có thể làm được. Ánh mắt Mục Trần dừng lại ở năm đạo chiến ý chi linh, hai tay nhanh chóng kết ấn. Chiến ý ngưng. Năm đạo chiến ý chi linh phóng lên trời rồi ngang nhiên va chạm vào nhau. Chỉ trong chốc lát, chiến ý cuồng bạo giống như sóng xung kích tàn sát bừa bãi, những ngọn núi ở xung quanh đều bị chấn động, đá vụn văng tung tóe, mở ra từng đạo vết nứt to đùng. Bọn người Cửu U chăm chú nhìn chằm chằm vào chiến ý hoa mỹ trên bầu trời. Ở trong đó, chiến ý bằng bạc đang gào thét không ngừng như muốn vỡ bờ. Thủ đoạn này Mục Trần cũng đã từng thi triển qua, thế nhưng mà lúc đó vẫn còn rất miễn cưỡng. Trời rung đất chuyển, chấn động không ngừng. Từ bên trong hải dương chiến ý, một bàn tay khổng lồ cả ngàn trượng chậm rãi thành hình. Bên trên bàn tay đó, chiến văn râm rạp chẳng chịt, một loài ba đồng khủng bố đang phát ra chấn động. Cho dù là Liệt Sơn Vương, sắc mặt cũng kịch biến. Mục Trần cũng ngước nhìn bàn tay chiến ý khổng lồ đó. Hắn ta nhẹ nhàng thở ra một hơi, đem nội tâm kích động chậm rãi áp chế xuống. Bởi vì ở trên bàn tay kia, số lượng chiến văn đã vượt qua một vạn. Nói cách khác, Mục Trần rốt cuộc đã đột phá vạn văn, chính thức bước chân vào cánh cửa chiến trận sư, là một gã vạn văn chiến trận sư, hàng thật giả thật, nếu giả bao đổi. Hết chương 901. Chương 902, vẫn là chiến trường rung chuyển. Các bạn đang nghe bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Tổ Đậu do A Nam diễn đọc. Kênh YouTube của A Nam chính là A Nam Truyện Audio. Nếu như các bạn cảm thấy yêu thích giọng đọc của A Nam thì xin hãy truy cập vào kênh YouTube, nhấn nút đăng ký theo dõi để có thể đón nghe những tập truyện mới nhất vào 18 giờ và 19 giờ hàng ngày. Đồng thời, sau khi nghe xong mỗi tập truyện cũng đừng tiếc một nút like để ủng hộ cho A Nam nhé. Còn bây giờ, chúng ta hãy cùng nhau đi vào nội dung của chương truyện này. Bên trong sơn mạch hoang vắng phát ra từng chấn động cực lớn. Ngọn nguồn chính là do chiến ý cự thủ ngàn trượng khổng lồ đang lơ lửng ở giữa bầu trời. Cự thủ tự như thể viễn cổ cự nhân xuyên thấu thời không đi tới đây, tràn ngập ra chiến ý cổ xưa. Chiến ý chấn động nhộn nhạo kịch liệt lan dần ra không gian. Đối mặt với nó Cho dù có là cường giả như Liệt Sơn Vương, đồng tử cũng đều không nhìn được mà phải co rút lại, sắc mặt cực kỳ ngưng trọng. Ai ai cũng cảm nhận được lực lượng cường đại tới từ chiến văn cử thủ đó. Đi kèm theo đó là một sự kinh hãi tuyệt đối. Bất kỳ ai ở trong số bọn họ, nếu như phải đối mặt với thế tấn công này thì đều không có lòng tin có thể chống cự lại. Liệt Sơn Vương còn e dè tới như vậy thì đám người Huyết Đường Vương lại càng không cần phải nói tới. Thực lực của bọn họ yếu hơn Liệt Sơn Vương, chiến ý cự thủ kia khiến cho bọn họ có cảm giác đối mặt với nguy hiểm tột cùng. Đây là sức mạnh của chiến trận sử đấy sao? Quả nhiên là đáng sợ. Cửu U ngưng trọng nói, khó trách được chiêm đài lưu ly xuất linh thần các đã có thể đem thế lực to lớn như Vạn Thanh Sơn đánh bại. Nguyên lai, một vị chiến trận sử chính thức, một khi khai triển ra lực lượng, thực sự đã vượt rất xa so với một tên thiên tài chiến ý. Cứ dùng ánh mắt để xem, chiến ý cư thủ của Mục Trần lúc này so với một tháng trước, không biết đã cường hãn hơn gấp bao nhiêu lần, hoàn toàn không cùng một cấp bậc. Trên bầu trời, Mục Trần nhìn vào chiến ý cư thủ, sau đó vung tay áo. Chiến ý cư thủ liền hóa thành quan điểm tiêu tan đi, chiến ý mênh mông cũng thu lại, rút trở về trong năm quân. Không gian đã yên tĩnh trở lại, nhưng tâm tình của Mục Trần thì vẫn chưa thể hồi phục được. Khi bọn người Liệt Sơn Vương bởi vì một màn vừa rồi mà khiếp sợ, thì chính bản thân hắn ta đồng dạng cũng mắt tròn mắt dẹt theo dõi. Hắn ta đã hiểu được có một vạn đạo chiến văn rời rạc so với vạn văn trình hợp là khác nhau kinh khủng tới cỡ nào. Hắn ta dám khẳng định, nếu như hắn ta hiện tại mà gặp phải hắn ta của ngày trước, thì chỉ cần giơ tay nhấc chân là đã có thể nhảy mắt giết chết. Mặt khác, 9.000 đạo chiến văn trình hợp cùng với vạn đạo chiến văn, mặc dù chỉ chênh lệch có 1.000 đạo, thế nhưng mà đó lại là từ lượng biến dẫn tới chất biến, khiến cho hai bên không còn ở cùng một đẳng cấp. Hắn ta bây giờ có lòng tin tuyệt đối, bằng vào sức mạnh vạn văn chiến trận sư, cho dù có gặp phải lục phẩm chi tôn thì cũng chẳng cần sợ ai nữa. Chiến trận sư là một chức nghiệp kỳ diệu vô cùng, so sánh về trình độ mà nói, so với tu luyện linh lực thì cũng chẳng hề yếu hơn, chỉ là có sự khác biệt về bản chất mà thôi. Linh lực tu luyện giả chính là tu luyện cho bản thân, làm cho bản thân có được lực lượng của thiên địa. Còn chiến trận sư thì là nhờ vào chiến ý chi lực của quân đội, dùng số lượng để chiến thắng chất lượng. Cả hai không hề có phân chia cao thấp, chỉ có bản chất khác biệt mà thôi. Có lẽ chỗ thiếu hụt duy nhất của chiến trận sư chính là muốn triển khai ra lực lượng thì nhất định phải có quân đội để xuất lĩnh. Một khi đã không có quân đội, chiến trận sư cho dù có cường đại cỡ nào thì cũng chẳng thể uy hiếp được ai. Mà linh lực tu luyện giả thì lại bằng vào lực lượng của chính mình, đảo tay gọi mây, phất tay hô mưa, sánh ngang cùng thiên địa. Mỗi bên đều có sở trường riêng, nhưng dù gì cũng đều là con đường tu luyện đã được truyền thừa qua vài năm. Mỗi bên đều có sự thích hợp riêng của chính mình. Mục Trần bình ổn lại tâm tình, chậm rãi hạ xuống đất. Chúc mừng Mục Vương, từ nay về sau Đại La Thiên Vực chúng ta cuối cùng đã chính thức có được một vị chiến trận sư. Ở trong đại thú liệp chiến lần này, khu vực để cho Mục Vương tung hoành sẽ rộng lớn hơn một chút. Bọn người Liệt Sơn Vương ông quyền cười nhiệt tình, nhiều hơn một phần tôn kính. Thế giới này chính là cường giả vi tôn. Thủ đoạn mà Mục Trần vừa mới phô diễn ra đã làm cho bọn họ tim đập nhanh, miệng đắng lưỡi khô. Hiện tại đã chẳng còn ai để ý tới Mục Trần mới có bao nhiêu tuổi nữa rồi. Mục Trần nghe vậy cũng cười cười, khách khí ông quyền đáp lễ, sau đó hỏi thăm những sự việc đã diễn ra trong một tháng hắn ta bế quan. Bọn người cửu liền kể thoáng qua, đồng thời cũng đem trận chiến giữa thần cát cùng với Vạn Thanh Sơn đề cập sơ. Chiêm đài lưu ly quả nhiên đã trở thành chiến trận sư rồi sao? Mục Trần nghe được tin này thì cũng không cảm thấy quá ngạc nhiên. Truyền thừa mà nàng ta đạt được không chỉ nguyên vẹn hơn so với của hắn, mà còn là từ chính chủ sang tên, không phải qua tay ai. Mặc dù danh khí của Thiên Trần Hoàng không thể so được với cửu kiếp chiến đế và cửu kiếp luân ngục quan tường pháp, thế nhưng mà thứ Mục Trần đạt được thì cũng chỉ là bản thiếu hụt, còn phải tự mình lục lọi những nơi bị thiếu sót. Còn chiêm đài lưu ly có một vị lão sư căn bản rất tốt, nàng ta có thể nhập môn nhanh hơn thì cũng là điều hợp lý. Danh vọng của chiêm đài lưu ly đã vang dội khắp cả Vân Lạc chiến trường rồi. Đại thu liệp chiến từ giờ về sau, nàng ta sẽ trở thành nhân vật có tiếng tăm lừng lẫy. Cửu cảm thán nói, đối mặt với một vị vạn văn chiến trận sư, cho dù lục phẩm chi tôn như bọn họ cũng phải cực kỳ kiêng kỵ. Nghe nói sau việc này, những thế lực đỉnh tiêm cũng đã bắt đầu toàn lực tìm kiếm những di tích có liên quan tới chiến trận sư, ý muốn đạt được một ít truyền thừa, đem chiến ý thiên tài gà nhà bồi dưỡng trở thành chiến trận sư thật sự. Liệt Sơn Vương cũng tiếp lời. Mục Trần nghe vậy cũng gật đầu. Với chiến tranh quy mô lớn như thế này, một vị chiến trận sư sẽ có vị thế không hề nhỏ. Các thế lực khác tự nhiên cũng nghĩ tới tất cả mọi biện pháp để có được một người như vậy. Và kết quả thế nào rồi? Mục Trần hỏi lại. Vẫn là chiến trận này quá mức bao la, bọn họ cũng mới chỉ đi tới một góc băng sơn mà thôi. Chiến trận sư vẫn lạc bên trong này cũng không phải chỉ có một mình chiến trận hoàng, chắc chắn sẽ còn có di tích của chiến trận sư khác nữa. Bởi vì các thế lực điên cuồng tìm kiếm, cho nên cũng đã có một số tìm ra. Chúng ta cũng nhận được một ít tin tức, bất quá cũng chẳng biết là thật hay giả. Cửu U trầm ngâm một chút rồi nói: Bất quá vừa mới có tin tức truyền về, U Minh Cung cùng với nhân mã của thần khác do chim đại lưu ly xuất lĩnh đã từng có giao thủ, thế nhưng mà tới cuối cùng lại có thể bình ổn kết thúc. Mục Trần nghe thế vậy thì cũng ngạc nhiên, U Minh Cung lại có thể cùng với chim đại lưu ly đánh ngang tay sao? Chẳng lẽ U Minh Cung bây giờ cũng đã xuất hiện chiến trận sư rồi sao? Chúng ta hoài nghi U Minh Cung cũng đã tìm được di tích của chiến trận sư, lấy được một ít truyền thừa, đem thiên đại chiến ý bồi dưỡng trở thành chiến trận sư. Cửu U nói tiếp. Mục Trần khẽ gật đầu, điều này làm cho hắn ta có một chút cảm thán. Chỉ ngắn ngủi có một tháng mà vẫn là chiến trường đã thay đổi nghiêng trời lệch đất. Chiến trận sư vốn chưa từng xuất hiện thì bây giờ lại bắt đầu giống như nước suối phun trào. Vẫn là chiến trường này tuy rằng nguy hiểm vô cùng, nhưng đồng thời cũng ẩn chứa rất nhiều cơ duyên để cho cá chép vượt lòng môn. Bất quá U Minh Cung cùng với Đại La Thiên Vực bọn họ cũng chẳng phải hào hứng gì, cho nên sự việc bọn chúng cùng với thằng khác cho căn chó, Mục Trần ngược lại còn có điểm mừng rỡ. Mặt khác còn có một tin tức là ở trong một lần giao phong, thần các phương nghị đã bị đánh bại bởi U Minh Cung, U Minh Hoàng Tử. Cửu U dừng lại một chút rồi nói. Mục Trần nghe thấy vậy thì cũng hơi giật mình, hắn ta kinh ngạc hỏi. U Minh Hoàng Tử thực lực đã tinh tiến nhanh tới vậy sao? Lần trước ở tại bên trong Long Phương Thiên, U Minh Hoàng Tử so với phương nghị kia thì vẫn còn yếu hơn một tầng. Thế nhưng mà chưa tới nửa năm, cá ướp muối lại có thể đại trở mình, trực tiếp vượt qua phương nghị rồi sao? Tại lúc cùng với Mục Trần giao thủ, phương nghị đã bước chân vào chi tôn ngũ phẩm. Nói như vậy thì cái gã U Minh Hoàng Tử kia cũng chẳng hề kém cạnh gì. Trong số bọn chúng, quả nhiên là không thể coi thường ai. Mục Trần cảm thán một tiếng, rồi nhìn về đám người Liệt Sơn Vương hỏi tiếp. Vậy ý định tiếp theo của chúng ta sẽ là gì đấy? Nhiệm vụ vẫn là nguyên đan, chúng ta xem như đã hoàn thành. Cho nên ta đề nghị hãy cùng với chư vương tụ hợp lại, tránh phát sinh ra biến cố. Liệt Sơn Vương trân trọng nói. Thế cục ở bên trong vẫn là chiến trường, càng ngày càng trở nên thê thảm tới cực điểm. Đến ngay cả Vạn Thánh Sơn mà cũng bị thảm bại, vẫn lạc mất một vị chí tôn lục phẩm. Bọn họ trước mắt chỉ có thể cùng với những chư vương khác hội họp lại, như vậy mới có thể tránh khỏi các thế lực khác vây quét. Mục Trần cũng gật đầu. Nguyên bản chư vương của Đại La Thiên Vực bọn họ phải sẽ lẻ ra, chia thành từng tốp nhỏ đi tìm kiếm di tích khắp mọi nơi ở bên trong vẫn là chiến trường, để mà gom góp vẫn là nguyên đan. Bọn họ ở đây có thể sớm hội tụ lại, hoàn toàn là bởi vì Mục Trần có trong tay tâm linh bàn, có thể tìm kiếm được di tích. Còn thế lực của mấy vị chư vương khác thì vẫn phải từng người tự chiến. Hiện tại, nếu như vẫn tiếp tục kéo dài tình trạng này thì sẽ cực kỳ nguy hiểm rồi, sẽ trở thành bia ngắm cho các thế lực khác vây quét. Đến lúc đó, không chỉ vẫn là nguyên đan đã vất vả gom góp được sẽ bị tổn thất, mà thậm chí còn có thể bị thương vong vô cùng nghiêm trọng. Ở vào thời điểm hiện tại, tình thế của các thế lực lạc đàn đã trở nên cực kỳ nguy hiểm. Mọi người đều nhẹ gật đầu. Chuyện trọng yếu nhất bây giờ chính là phải tụ hồi lại, sau đó chờ lệnh của vực chủ. Đến khi nào nàng ta có thể tìm được bí tàng địa chi tôn thì bọn họ sẽ có thể toàn quân xuất động. Ai cũng là người quyết đoán, liền không chút dây dưa vung lên tay áo truyền ra các loại mệnh lệnh. Nhất thời mảnh sơn mạch liền trở nên chấn động, như thể bị sét đánh xuống. Vô số đạo thân ảnh từ dưới đất bay lên, hóa thành quang ảnh phô thiên cái địa xẹt qua, nhanh chóng biến mất ở phía cuối chân trời. Trong lúc bọn người Mục Trần khởi hành hướng về phía các thế lực của Đại La Thiên Vực để tập hợp, thì xa xa ở phương bắc bên trên một ngọn núi đang có hai đạo thân ảnh đứng đó. Một người chính là U Minh Cung, U Minh Hoàng Tử. Bên cạnh hắn ta còn có một nhân ảnh vẫn hắc bào lặng lặng đứng thẳng. Một âm thanh xé gió truyền tới, một đạo nhân ảnh khác lướt tới đáp xuống bên cạnh U Minh Hoàng Tử, cung kính dâng lên một quyển trục. U Minh Hoàng Tử đạm mạc tiếp nhận, mở ra quyển trục, hai mắt có một chút lập lòe, lát sau mới nhàn nhạt nở nụ cười, nhìn về phía nam tử vẫn áo đen ở bên cạnh rồi nói: Con chuột đã ẩn nấp một tháng qua, rốt cuộc cũng đã hiện thân rồi. Gã nam tử áo đen nghe thấy vậy, vẻ quý dị bên trong hai mắt liền bạo phát ra. Hắn ta nhẹ gật đầu, truyền ra một thanh âm khàn khàn khó nghe: Sau khi ta hấp thu xong niệm lực của hắn thì chiêm đài lưu ly kia chính là mục tiêu kế tiếp rồi. Hết chương 902. Chương 903. Lâm Minh. Bão táp linh lực tràn ngập ở bên trong Vân Lạc chiến trường. Chiến tranh tàn khốc vẫn không ngừng kéo dài. Thế lực khắp nơi đều vì Vân Lạc Nguyên Đan cùng với một ít truyền thừa mà triển khai đấu đá lẫn nhau để tranh đoạt. Trong cuộc tranh đoạt tàn khốc ấy, cho dù có là một ít thế lực nhất lưu đi chăng nữa thì cũng đều phải trả một cái giá không nhỏ, cuối cùng cũng phải tiếc hận mà rời khỏi chỗ này. Nhưng dù vậy, muốn rời khỏi đại tú liệt chiến vào cái thời điểm này hiển nhiên cũng chẳng phải là một chuyện dễ dàng. Có một ít thế lực chờ đợi hồi của, cho nên đã bảo tồn thực lực của mình ở ngay tại lối ra, ý đồ phục kích các thế lực muốn trốn ra bên ngoài. Do đó, đến ngay cả cường giả đỉnh cao ở bên trong tông phái cũng đều bị vẫn lạc mất, chỉ còn lại một ít nhân mã chạy thục mạng trốn trở về, đã chẳng còn đủ sức thủ hộ tông phái của mình nữa, chứ đừng nói tới việc muốn trấn hưng nó. Vì vậy, dù là nhiều thế lực đã từng rất có danh vọng, thế nhưng sau khi đại thủy điệp chiến kết thúc thì đều sẽ tan thành mây khói ở tại bắc giới này. Và ở bên trong đại thủy điệp chiến cũng sẽ chẳng có ai là kẻ săn mồi vĩnh viễn, bởi vì ai cũng không biết chỉ một khắc sau đó kẻ săn mồi phải chăng liền đã biến thành con mồi bị người ta săn đuổi. Mà dưới loại không khí tàn khốc đang tràn ngập khắp nơi đó, Mục Trần xuất lĩnh quân đội hùng hậu của Đại La Thiên Vực rời đi khỏi nơi bế quan, thẳng tới khu vực của Chư Vương Hội Tố. Đội quân này của Mục Trần coi như là binh hùng tướng mạnh, hơn nữa trong khoảng thời gian trước còn từng ở bên trong Tử Vong Di Tích gây ra động tĩnh không hề nhỏ. Do vậy, khi bọn họ vừa xuất hiện, lập tức đã dẫn tới sự chú ý của thế lực khắp nơi. Ở trong một tháng này, danh tiếng đang thịnh nhất ở bên trong vẫn là chiến trường, không ai khác đúng chính là Chiêm Đài Lưu Ly rồi. Nhưng mà nghe nói ở trong Tử Vong Di Tích kia, ngay cả nàng ta khi đối mặt với Mục Trần thì cũng phải chịu tổn thất nặng. Cho nên ở trong mắt rất nhiều người, chỉ sợ cái tên gia hỏa Mục Trần này so với Chiêm Đài Lưu Ly lại vẫn còn gai góc hơn. Nhân vật như vậy vừa xuất hiện, tự nhiên sẽ được rất nhiều sự chú ý. Bất quá, bọn người Mục Trần cũng không để ý tới, chỉ đem tốc độ thúc giục tới tận cùng, ven đường cũng không hề dừng lại. Mà tương tự, bởi vì hung danh của Mục Trần cùng với đội hình khủng bố của anh ta, cho nên trên đường đi cũng chẳng có kẻ nào đuôi mù dám đánh chú ý tới bọn họ. Vì vậy, bọn họ có thể dùng tốc độ cao nhất để đi. Không tới 4 ngày thì đã ngang qua gần một nửa vẫn là chiến trường, từ từ đi tới khu vực trung tâm của nó. Mà cái phiến khu vực này so với ở bên ngoài thì càng lộ ra vẻ thảm thiết hơn. Bởi vì có lá gan tiến vào khu vực này không khỏi đều là những thế lực có thực lực rất cao. Dù không đông nhưng đều là những nhân vật tương tầng của các thế lực đỉnh cấp ở bên trong bắc giới. Bởi thế cho nên, tranh đấu ở chỗ này tuy nói rằng số lượng đã giảm bớt, thế nhưng mà một khi đã khai chiến thì đều sẽ dẫn tới trời lòng đất lở. Khi tiến vào khu vực này, cả nhóm Mục Trần đều bắt đầu đem tốc độ giảm chậm lại, đồng thời cũng đề cao cảnh giác, miễn cho rơi vào sự phục kích của một ít thế lực khác. Mảnh trung tâm của Vẫn Lạc chiến trường này hiện ra một loại sắc thái cực kỳ hắc ám. Loại màu sắc này làm cho người ta cảm thấy vô cùng áp lực. Bên dưới mặt đất đồng dạng cũng hiện ra những khe hở cực kỳ dữ tợn. Những khe hở này trông giống như vực sâu xỏ xuyên qua đại địa. Bên trong những cái hố sâu thẳm đó là một màu đen âm u nhìn không thấy đáy. Mấy cái hố này đều là những vết tích còn sót lại sau trận đại chiến kinh thiên động địa ở vào thời viễn cổ. Màu đen ở bên trên bình nguyên vang lên những màn lớn tiếng xe gió, chỉ trông thấy những quang ảnh xẹt qua bầu trời mang theo cảm giác bức bách làm cho cả thiên địa đều phải run rẩy nhẹ nhẹ. Mục Trần đang đứng ở phía trước dẫn đầu quân đội, hai mắt híp lại nhìn quanh bốn phía, rồi chợt nghiêng đầu nhìn về phía Cửu U mà hỏi: "Chúng ta còn bao lâu nữa mới có thể tới được địa điểm hội tụ vậy? Dựa theo tốc độ bây giờ của chúng ta thì còn phải cần 2 ngày nữa." Cửu U trả lời: "2 ngày sao?" Mục Trần có một chút trầm ngâm rồi chợt gật đầu nói: "Đề cao cảnh giác lên một chút, đặc biệt phải coi chừng U Minh Cung." Cửu U nghe vậy liền giật mình, nhưng rồi cũng gật đầu. Ở khoảng thời gian trước, bọn họ đã nhận được một ít tin tình báo. U Minh Cung kia đối với nhân mã của bọn họ dường như đặc biệt có hứng thú. Bất quá khi đó khoảng cách vẫn còn quá xa, cho nên không đáng để lo. Thế nhưng mà hôm nay bọn họ đã tiến vào khu vực trung tâm của Vân Lạc chiến trường, cũng nên có một chút cảnh giác rồi. U Minh Cung trong khoảng thời gian này hoạt động rất kịch liệt. Hơn nữa làm cho người ta kỳ quái chính là bọn họ tìm tới những đối thủ phần lớn đều là loại có một ít thiên phú về chiến ý. Mục Trần nhíu mày, mơ hồ cảm giác được có một chút không thích hợp. U Minh Cung làm như vậy hình như đang có âm mưu gì đó. Bất quá trong lúc nhất thời, hắn ta cũng không rõ U Minh Cung tại sao phải ra tay với các thống lĩnh có thiên phú về chiến ý, cho nên cũng chỉ có thể tạm thời đem nghi hoặc này đè xuống, sau đó vung tay lên liền chuẩn bị xuất lĩnh quân đội tiếp tục đi tiếp. Bất quá Ngay khi bọn người Mục Trần chuẩn bị một lần nữa khởi hành, thì ánh mắt của hắn ta cùng với bọn người Liệt Sơn Vương Cửu U đã đột nhiên ngưng tụ lại. Rồi sau đó bàn tay vung lên, rất nhiều quân đội ở phía sau lập tức đề phòng. Ánh mắt của bọn họ nhìn về chân trời phía bên phải, bên đó cũng đang có một chi quân đội đặc biệt khổng lồ đang gào thét đi tới. Ngay khi đội ngũ đó trông thấy đám người Mục Trần thì cũng hơi ngẩn người, sau đó tốc độ liền chậm lại, hiển nhiên cũng đang tỏ ra thái độ đề phòng. Đó là nhân mã của Yêu Môn. Cửu nhìn chăm chăm vào đội ngũ trước mắt, vừa liếc mắt là đã trông thấy ngay quần áo và trang sức của bọn họ ở phía trên có những đường vân đặc biệt. Mục Trần trong lòng cũng khá nhúc nhích, rồi chợt trở nên cảnh giác hơn. Dù sao Yêu Môn cũng là một thế lực đỉnh cấp của Bắc Giới, đội ngũ ở trước mắt bây giờ cũng đặc biệt cường hoành, nếu như thật sự động thủ mà nói, tất nhiên sẽ là một đội đại chiến kinh thiên. Không cần động thủ trước, Mục Trần liền phân phó. Nói thật ra hắn ta cũng không muốn cùng với Yêu Môn này trở mặt, dù sao Đại La Thiên Vực và Yêu Môn ở giữa cũng chẳng có ân oán gì quá lớn. Hơn nữa bọn họ ngày hôm nay đã đắc tội với Thần Các, U Minh Cung và Thiên Biển Điện, nếu như lại cùng với Yêu Môn này trở mặt, hiển nhiên cũng chẳng phải là sự tình sáng suốt. Như đã nhận ra, nhân mã của Đại La Thiên Vực bên này cũng không có dấu hiệu muốn công kích. Đám nhân mã của Yêu Môn cũng thả lỏng một chút. Rồi sau đó, một bóng người xinh đẹp liền lướt đi, phóng tới bên phía đám người Mục Trần. Thân ảnh của nàng ta lộ ra một thân quần áo đỏ, dung nhan xinh đẹp quyến rũ, đường cong thân thể càng lộ ra vẻ cực kỳ yêu mị. Mà đối với cô gái tuyệt sắc này, Mục Trần cũng chẳng hề xa lạ gì, bởi vì nàng ta đúng chính là Yêu Môn Hồng Ngư. Trước đây ở bên trong Long Phương Thiên cũng đã từng gặp mặt qua. Xin hỏi Mục huynh có ở đó không? Hồng Ngư xuất hiện ở phía trước đội ngũ Đại La Thiên Vực, sau đó dùng thanh âm mềm dịu mà hỏi, tiếng nói như nhu âm làm cho người ta có cảm giác xương cốt đều tê dại. Mục Trần nghe thấy Hồng Ngư kia vậy mà lại đi tìm hắn thì cũng không khỏi hơi sững sờ. Mà một bên bọn người Liệt Sơn Vương cũng đang dùng ánh mắt nghiền ngẫm, trên mặt tất cả nam tử đều lộ ra dáng tươi cười. Mục Trần bất đắc dĩ trừng mắt nhìn bọn họ, sau đó tiến lên cười nói. Mục Trần ở chỗ này, Hồng Ngư cô nương xuất lĩnh nhiều cường giả Yêu Môn như vậy tới đây để thăm hỏi, không biết là có gì chỉ giáo. Đôi mắt đẹp của Hồng Ngư sau khi trông thấy Mục Trần thì cũng trở nên sáng ngời, rồi lại chợt cười khổ nói. Lần này ngư lại là vô tình gặp được, nhưng mà thực sự muốn nhờ Mục huynh hỗ trợ giúp đỡ. Mục Trần cũng khẽ giật mình. Hồng Ngư ngưng trọng nói tiếp. Hai ngày trước chúng ta đã cùng với U Minh Cung đối mặt, sau đó cũng đã có giao thủ. Mục Trần nghe thấy vậy, hai mắt lập tức nhíu lại. U Minh Cung gần đây hoạt động rất sôi nổi, mà biểu hiện của bọn chúng đối với hắn ta cũng là cực kỳ có hứng thú. Cho nên đối với bọn chúng, Mục Trần đồng dạng cũng có một chút chú ý. Yêu Môn của chúng ta tương tự cũng có một vị thiên tài chiến ý. Thế nhưng mà giao tranh trong hai ngày trước thì đã thua ở trong tay cái tên lâm minh của U Minh Cung. Hồng Ngư khẽ cắn răng nói tiếp. Nhưng không biết vì cái gì, từ sau khi thua trong tay cái tên lâm minh đó, thì cái vị thiên tài chiến ý của chúng ta đã bị hôn mê bất tỉnh rồi. Cho dù chúng ta đã sử dụng tới đủ loại phương pháp, nhưng mà cũng chẳng có cách nào đem hắn ta cứu tỉnh lại. Mí mắt Mục Trần hơi nhảy lên. Cái tên lâm minh kia hình như đúng chính là thiên tài chiến ý của U Minh Cung thì phải. Mục huynh cũng là thiên tài chiến ý. Hơn nữa nghe nói ở bên trong tử vong di tích cũng đã đại triển hùng phong. Nghĩ tới ngày hôm nay cũng đã trở thành chiến trận sư chân chính rồi chứ nhỉ. Cho nên ta muốn mời Mục huynh thử xem có thể hay không giúp đỡ Yêu Môn chúng ta kiểm tra tình huống của vị thiên tài chiến ý này một chút, nhìn xem có thể hay không đem hắn ta cứu tỉnh trở lại. Ngư khí của Hồng Ngư mang theo vài phần cầu khẩn. Mục Trần chỉ cười cười, cũng không trực tiếp trả lời mà còn hỏi lại. Hồng Ngư cô nương, ở bên trong đài túi liệp chiến này đều là tính toán lẫn nhau. Nếu ta thật sự giúp các ngươi cứu tỉnh lại cái vị thiên tài chiến ý kia, như vậy chẳng phải về sau lại cho Đại La Thiên Vực chúng ta gặp thêm nhiều phiền toái hay sao? Khuôn mặt yêu mị của Hồng Ngư nhìn thẳng vào Mục Trần nghiêm nghị nói. Nhiều hơn một người bạn, chung quỷ vẫn hơn là một mình. Lần này Yêu Môn chúng ta đã bị U Minh Cung tính toán, nhất định phải đòi lại món nợ này với bọn chúng. Mà theo ta được biết, U Minh Cung cũng đang một mực tìm kiếm tung tích của ngươi, nghĩ tới cũng chẳng hề có hào ý gì. Cho nên ít nhất tại thời điểm lúc này chúng ta đang có cùng địch nhân. Mặt khác, cái tên lâm minh của U Minh Cung kia cũng đã chỉ mặt gọi tên muốn đối phó với ngươi rồi, mà ngươi lại chẳng hề biết hắn ta có thủ đoạn gì cả. Bởi vậy, có thể từ tương thế của vị thiên tài chiến ý này mà biết được một ít thủ đoạn của tên lâm minh đó. Chuẩn bị trước một ít đề phòng thì cũng rất tốt mà. Còn nữa, lấy thực lực của Mục huynh ngày hôm nay, Chỉ sợ một vị thiên tài chiến lý này của chúng ta sẽ chẳng có biện pháp nào tạo thành bao nhiêu lực uy hiếp với người cả. Dù là tâm tính của Mục Trần, sau khi nghe Hồng Ngư nói xong, trong lòng cũng không nhận được thầm tán thưởng sự thông minh của nàng ta. Hồng Ngư này thật sự là thông minh lanh lợi. Lời nàng ta vừa nói ra hoàn toàn đều giống như suy nghĩ của Mục Trần. Hơn nữa, cũng phù hợp với lợi ích của song phương. Cho nên căn bản, Mục Trần chẳng tìm được lý do gì để mà từ chối. Tuy hắn ta cũng biết rõ, ở trong đại thú liệp chiến này sẽ không có chuyện hợp tác tuyệt đối. Thế nhưng mà ít ra, cùng với Yêu Môn hòa hoãn quan hệ một chút, thì đối với Đại La Thiên Vực của bọn họ cũng là rất có ích. Vậy làm phiền nàng đưa người mang tới đây. Mục Trần liền nói, hắn ta đương nhiên sẽ không ngủ tới mức lẻ loi một mình đi đối mặt với đại quân của đối phương. Mà Hồng Ngư hiển nhiên cũng biết được Mục Trần không có khả năng tiến về phía trước. Vì vậy, bàn tay trắng nón của nàng ta liền vung lên. Ở phía sau bên trong đại quân lập tức có mấy thân ảnh lướt tới. Bọn họ mang đến một tấm ván gỗ. Ở trên ván gỗ đang có một gã nam tử sắc mặt trắng bệch nằm trên đó, hai mắt đang nhắm nghiền. Mục Trần vừa trông thấy tên nam tử sắc mặt trắng bệch này, lông mày liền hơi nhíu lại. Mà ở sau lưng, cựu Liệt Sơn Vương bọn người cũng đã đi tới, thấp giọng hỏi. Chuyện gì xảy ra vậy? Linh lực ở trong cơ thể của hắn ta cũng đâu có dị dạng gì. Mục Trần gật gật đầu, hắn ta hơi do dự một chút, rồi chợt duỗi ra hai ngón tay, nhẹ nhàng điểm vào chỗ mi tâm của tên đó. Ngay sau đó, hai mắt hắn ta đột nhiên co rút lại, trong mắt hiện lên một tia lợi hại. Mục huynh, hắn ta tới tổ cùng là bị làm sao vậy? Hồng Ngư trông thấy vậy, liền vội vàng hỏi tới. Mục Trần chậm rãi thu tay lại, sắc mặt nghiêm trọng, chậm rãi nói. Ý niệm của hắn ta đã không còn nữa. Từ nay về sau, hắn ta sẽ chẳng thể nào khống chế chiến ý nữa. Khi nói ra những lời này, trong lòng Mục Trần cũng có chút chấn động. Cái tên Lâm Minh kia lại có thủ đoạn bá đạo quỷ dị tới như vậy, có thể đem ý niệm của đối phương phá hủy đi. Thân là chính trần sư, cho nên Mục Trần rất rõ ràng, vì thiên tài chiến ý này của Yêu Môn đã triệt để bị Lâm Minh phế bỏ sạch sành sanh. Tên Lâm Minh này xem ra cũng là một tên gia hỏa cực đoan khó giải quyết đây à. Hết chương 903. An Nam xin chân thành cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương truyện tiếp theo.